Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đồng Sát hét lớn một tiếng, xông lên trước, một quyền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Đây là chiêu thức Đồng Sát thực thích sử dụng. Chân hắn đã chuẩn bị xong, nếu Lâm Hiểu Phong chắn một quyền này của chính mình, hắn lập tức liền một chân đá qua. Cái này gọi là dương đông kích tây. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại căn bản không có ý tứ chắn một quyền này của hắn. Ngược lại là một chân đá vào ngực của Đồng Sát. Phanh một tiếng, Đồng Sát bị một chân này đá ngã lăn. Chân của Lâm Hiểu Phong dẫm lên ngực của hắn, nhìn lướt qua thủ hạ của Đồng Sát. Để người của người cút đi. Mẹ nó, băm hắn cho lão tử. Hai mắt của Đồng Sát lộ ra hận ý. Phía trước chỉ là muốn cùng tiểu quỷ này chơi đùa một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị ăn một vố lớn. Trận này nếu không tìm trở về, mặt của Đông Sát hắn xem như đã bị mất hết. Những thủ hạ đó thấy đại ca của mình đã bị đánh ngã, tức khắc gào thét nhằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Trong đó trong tay không ít người còn cầm chùy thủ. Đối với thế lực Hoàng Vong Giáo của bọn họ, giết một người thật đúng là không tính là việc gì lớn. Tới đây. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, ở giữa không trung liên tục ba cước, đám ba người đã bay ra ngoài. Lúc này đã có hai người đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nắm tay lại, trong phút chốc cùng với mấy người này chiến đấu. Bất quá bản lĩnh của bọn họ đối với Lâm Hiểu Phong mà nói cũng chỉ là công phu mèo cào mà thôi. Vài phút qua đi, mười mấy người toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, kêu lên thảm thiết. Đồng Sát ngã ở trên mặt đất, cắn răng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, có giỏi thì báo ra tên của ngươi, ngày mai chúng ta cùng nhau đấu lại. Người xem phim truyền hình nhiều quá sao? Lâm Hiểu Phong coi Đồng Sát giống như một kẻ ngốc. Cút đi. Đồng Sát cắn răng đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Trần Phi ở phía sau. Trong lòng Đồng Sát cũng minh bạch, lúc này chính mình muốn ở trước mặt tiểu tử này giết chết Trần Phi chỉ sợ sẽ không có khả năng. Hắn cũng quyết đoán mang theo người lên chạy, cũng không có quay đầu nhìn lại. Trần Phi lúc này ông người đàn ông nằm trên mặt đất hô lên. Tam đệ, tam đệ. Người mà hắn gọi là tam đệ kia đã thắt thở. Lâm Hiểu Phong cùng với Trần Phong đứng ở một bên, liếc mắt nhìn nhau một cái. Mang theo thi thể của hắn đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Vạn nhất người của Hoàng Phong Giáo đuổi tới, người có thể sẽ đi không được. Trần Phi nước mắt chảy xuôi xuống, gào khóc lên. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong cũng không có tiếp tục quản hắn. Lâm Hiểu Phong sở dĩ ra tay cũng chỉ là cảm giác chuyện Trần Phi này gặp phải cùng chính mình lúc trước thật tương đồng, cho nên mới ra tay hỗ trợ. Hiểu Phong, cậu không nên ra tay. Trấn Phong nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Hiện giờ cố xoáy nước này chúng ta trốn tránh đều không kịp, thế nhưng cậu lại muốn tự mình rơi vào. Giúp cũng đều giúp rồi, mau chóng đem ba người bọn họ đánh thức. Đợi lát nữa Đồng Sát gọi người trở lại, chúng ta sẽ bị Hoàng Phong Giáo cuốn lấy, vậy mới là phiền toái. Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, Trần Phi đã lòng nước mắt ôm thi thể của tam đệ hắn rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong cũng ghé vào trên bàn đánh thức Giác Trần, Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương mơ mơ màng màng, cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, lái xe lên rời đi. Giác Trần nấc một cái nói. Người anh em Lưu Thương này uống đến đi còn siêu vẹo như vậy, vậy mà vẫn còn để cho hắn lái xe sao? Sợ cái gì? Hắn còn có thể bị người khác điều tra vì say rượu lái xe hay sao? Trấn Phong cười nói. Khoảng cách từ nơi này đến Phong Thủy Huyền Học Quán cũng không xa, ba người trực tiếp trở về Phong Thủy Huyền Học Quán. Trở về, Lâm Hiểu Phong rửa mặt qua loa một chút, liền ngả đầu nằm ngủ. Một giấc này hắn trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau. lúc này mới bị tiếng nói chuyện trong phòng khách đánh thức. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái, mơ mơ màng màng mở cửa phòng ngủ đi ra. Vừa thấy bên ngoài, giờ phút này Giác Trần đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, mà một người khác ngồi trên ghế sofa lại làm cho Lâm Hiểu Phong kinh ngạc không thôi. Chính là Trần Phi. Gia hỏa này tại sao lại ở trong Phong Thủy Huyền Học Quán? Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi chút khiếp sợ. Giác Trần liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong đi ra, tiếp tục nói với Trần Phi. Trần thí chủ, cái gọi là sương mù thế gian không giải được này, chỉ có vào Phật môn mới có thể giải thoát. Ta xem người không bằng cùng ta tu Phật, bảo đảm người 5 năm kết xá lợi, 10 năm giác ngộ Phật đạo. Trần Phi xấu hổ nhìn Giác Trần, đứng lên hướng Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Ân công. Đừng gọi như vậy, anh tới có việc gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng mơ hồ hỏi. Trần Phi gật đầu, ngồi vào trên ghế sofa. Ta là chuyên môn có việc tới tìm ân công. Ta... Giác Trần vừa định nói chuyện, Lâm Hiểu Phong lên hỏi. Trần Phong ca đâu? Giác Trần nói. Sáng sớm hắn liền ra cửa, cũng không biết là đi làm gì. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Khả năng mấy ngày nay ở nhà buồn, muốn ra ngoài giải sầu rồi. Trần Phi lông mày nhăn lại, hắn hiển nhiên nhìn ra Lâm Hiểu Phong là cố tình bỏ qua đề tài này một bên, không muốn cùng chính mình nói chuyện. Ân công, ta muốn nhờ ngài báo thù cho những huynh đệ của ta. Trần Phi lại mở miệng. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, mới vừa chuẩn bị châm lửa, tay cầm bật lửa ngừng lại ở giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn Trần Phi một cái, bật lửa hút một ngụm hỏi. Giữ những huynh đệ đó của anh báo thù, Trần tiên sinh thật đúng là để mắt ta. Chẳng lẽ cho rằng một mình ta là có thể đối phó toàn bộ Hoàng Phong giáo sao? Bình một tiếng, Trần Phi quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin. Ân công, những huynh đệ đó của ta bị chết quá thảm, chỉ cần ngài có thể giúp bọn hắn báo thù, đời này của Trần Phi ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài. Nói trở về, làm như thế nào anh tìm được nơi này? Lâm Hiểu Phong lại chuyển chủ đề mà hỏi. Hắn thật không muốn dính vào vũng nước đục này. Có công phu làm việc đó, còn không bằng cân nhắc một chút thời gian luyện hám lòng kinh. Trần Phi nói. Là Trấn Phong đạo trưởng liên hệ với ta. Trấn Phong ca. Lâm Hiểu Phong sửng sốt một lát, bất quá thực mau liền hiểu được. Thì ra là như vậy. Lâm Hiểu Phong không khỏi vô ngữ, cười gượng một chút. Hắn minh bạch Trấn Phong vì sao để Trần Phi tới. Bởi vì ngày hôm qua nói chuyện, Trấn Phong đạo nhân đang muốn giúp hắn. Ngày hôm qua mới vừa đề cập đến việc xây dựng thế lực, liền đưa Trần Phi này tới cửa. Có sẵn Bạch Dương giáo, ít nhất có một ít căn cơ. Lâm Hiểu Phong nói, ngược lại để cho Trần Phi có chút không hiểu. Ân công, anh muốn báo thù như thế nào? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Trần Phi nói, ta muốn giết Đồng Sát, báo thù cho những huynh đệ của ta. Bạch Dương giáo của các người còn giữ lại bao nhiêu người? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trần Phi không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong đối với Bạch Dương giáo của mình lại cảm thấy hứng thú. Hắn thở dài một hơi. Ây, lúc trước Bạch Dương giáo của chúng ta có 200 nhân thủ. Tuy rằng năm đó Phong giáo thống lĩnh toàn bộ ma giáo tứ xuyên, nhưng Phong giáo cũng chế hành quy củ. Những ma giáo chúng ta cũng có quy củ đối với từng người. Nói như vậy đều là rất ổn định. Nhưng từ sau khi các cao thủ của Phong giáo biến mất một cách khó hiểu, toàn bộ giới âm dương hoàn toàn lộn xộn, toàn bộ quy củ đều biến mất. Giác Trần tò mò hỏi, Bạch Dương giáo các người tại sao lại có thể trêu chọc vào Hoàng Phong giáo vậy? Theo lý thuyết, thế lực giống như Bạch Dương giáo hẳn là sẽ tránh cho đắc tội với Hoàng Phong giáo mới đúng. Nhưng ngày hôm qua, theo như thái độ của Đông Sát kia, giống như hai bên có kiêu hận cực lớn. Thật lâu trước kia, kỳ thật Đồng Sát là người của Bạch Dương giáo chúng ta. Sau đó hắn làm việc quá mức âm độc, giữa ta cùng hắn có mâu thuẫn cực lớn, liền đem hắn đá ra khỏi Bạch Dương giáo. Sau khi gia hỏa này rời khỏi Bạch Dương giáo, không nghĩ tới vận khí cực tốt, gia nhập vào Phong giáo. Trần Phi thở hắt ra. Lúc trước hắn tuy rằng gia nhập Phong giáo, nhưng chỉ là một tiểu lâu la ở phong giáo đều không có tiếng nói. Nhưng không nghĩ tới, khi phong giáo phân liệt, thế nhưng hắn lại một bước lên trời, trở thành trưởng lão của Hoàng Phong Giáo, hơn nữa là nhân vật số 3 của Hoàng Phong Giáo. Lâm Hiểu Phong hỏi, cho nên hắn tìm anh gây phiền toái sao? Đúng vậy. Trần Phi gật đầu. Bạch Dương giáo chúng ta đấu không lại Hoàng Phong giáo. Trước đó không lâu, hơn phân nửa thế lực của Bạch Dương giáo chúng ta đều gia nhập vào Hoàng Phong giáo. Ban đêm ngày hôm qua, Đồng Sát đột nhiên dẫn người tiến vào tập kích chúng ta. Chỉ có ta cùng với tam đệ trốn thoát. Hiện giờ, Bạch Dương giáo chúng ta chỉ sợ còn lại có một mình ta. Trần Phi cúi đầu, trầm mặc không nói. Cả người đều thảm thương đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong xem ở trong mắt, thật lâu sau hắn hỏi, nếu ta giúp anh giết Đồng Sát, anh chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì? Thật không dám giấu giếm, hiện giờ ngoại trừ tính mạng của ta cũng không có những thứ gì khác. Trần Phi ủ rũ buồn rầu nói. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí. Rốt cuộc Đồng Sát là nhân vật số 3 của Hoàng Phong giáo. Để vì ân nhân trước mặt ngày hôm qua đã cứu chính mình đi giết Đồng Sát, khẳng định cần phải trả một cái giá rất lớn. Mạng của anh ta không có hứng thú, bất quá Bạch Dương giáo về ta như thế nào? Lâm Hiểu Phong cười nói. Trần Phi ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trần Phi nguyên bản còn suy đoán Lâm Hiểu Phong đến cùng sẽ nói yêu cầu gì, không nghĩ tới hắn lại muốn Bạch Dương giáo này. Bạch Dương giáo hiện giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn, một cái ma giáo tồn tại trên danh nghĩa, hắn cần làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn ra hoang mang trong ánh mắt của Trần Phi, hắn nói, trong khoảng thời gian này anh liền ở đây đi, chờ có cơ hội thích hợp ta sẽ đi giết Đồng Sát. Đã tạ ân công, còn không biết ân công tên là gì? Trần Phi nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong. Trần Phi gật đầu, nhưng ngay sau đó hắn ngẩng đầu, hai mắt sửng sốt nhìn thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Trần Phi trong lòng cảm thấy chấn kinh, hiện giờ người trong ma giáo có mấy ai mà không nghe nói qua cái tên Lâm Hiểu Phong. Những việc mà Lâm Hiểu Phong đã làm càng là bị sửa thành một phiên bản mới truyền bá ở bên ngoài. Không nghĩ tới ân công lại là Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết. Trần Phi nhịn không được nói. Lâm Hiểu Phong cũng không lo lắng Trần Phi sẽ tiết lộ thân phận của mình. Hiện giờ Trần Phi đã cùng đường bí lối, ngoại trừ dựa vào chính mình, chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Hơn nữa cũng có thể bởi vậy thử xem Trần Phi có đáng tin hay không. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đi vào ban công, cầm lấy di động gọi tới cho Hạng Trù. Qua một trận, điện thoại mới được kết nối. Đầu kia truyền đến thanh âm hơi chút bất mãn của Hạng Trù. Hiện tại mới nhớ tới gọi điện thoại cho mình sao? Cậu ở bên ngoài thật uy phong, mang đồ chém giết đại thủ yêu. Lâm Hiểu Phong nói. Làm sao mà cậu biết? Đại danh của Lâm chỉ huy cậu, hiện giờ ngay cả Trảo Yêu Cục đều có không ít người phục cậu. Loại sự tích quang huy này truyền tới bên tai mình không phải cũng thực bình thường sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình. Được rồi, nói chính sự cho cậu. Không phải cậu ở Long Hồ Sơn nhàm chán không có việc gì sao? Đến Thành Đô giúp mình một chút đi. Vừa nghe là chính sự, Hàng Chu cũng thu hồi tâm tư nói giỡn. Làm sao vậy? Mình muốn xây dựng cho mình một thế lực riêng. Lâm Hiểu Phong nói. Hàng Chu vừa nghe trong lòng lại rất cao hứng. Mình sẽ lập tức tới Thành Đô. Được, sự tình cụ thể chờ cậu tới rồi bàn đi. Mình đối với phương diện về ma giáo này thật sự rốt đặc cán mai. Cậu tốt xấu gì đã từng làm thánh chủ, so với mình lợi hại hơn nhiều. Lâm Hiểu Phong nói. 3 giờ chiều hôm đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi qua mở cửa, vừa thấy Hàng Chu ăn mặc một kiện áo thun màu trắng, bên ngoài còn có một chiếc áo choàng cao bồi cùng một cái quần da màu đen. Thoạt nhìn thật là trẻ trung xinh đẹp, không khác gì người mẫu bên trong thành phố lớn. Nói nàng đã từng là thánh chủ ma giáo, chỉ sợ đánh chết người khác, người khác cũng không tin. Hàng Chu gỡ xuống kính râm, nhìn đến sắc trần trong phòng, giơ tay chào hỏi. Hello. Ây da, khách quý đến. Giác Trần cũng từ bỏ ngồi xếp bằng, chạy tới hỗ trợ xếp hành lý cho Hạng Trù. Mang nhiều đồ đạc như vậy, thật đúng là chuẩn bị đem nơi này trở thành căn cứ địa trường kỳ sao? Sao? Gia Hoàng ngươi chẳng lẽ còn muốn đuổi ta đi sao? Hạng Trù trắng mắt nhìn Giác Trần một cái, tiếp theo hỏi Lâm Hiểu Phong. Đúng rồi, cụ thể sao lại thế này? Mau chóng nói cho mình nghe một chút đi. Lâm Hiểu Phong ở bên tai Hạng Trù đem sự tình trải qua nói ra. Hạng Trù nghe xong khẽ gật đầu. Trấn Phong Ca làm như vậy thật ra không sai. Hiện giờ chỉ có thành lập một phe thế lực của mình mới có thể tại trong tràng đánh cờ này sống sót. Trước tiên gọi Trần Phi kia ra tới cho mình xem. Hạng Trù đi vào phòng khách, ngồi xuống trên ghế sofa. Trần Phi đêm qua phòng trường không được nghỉ ngơi tốt, ở bên trong ngủ say sưa. Lâm Hiểu Phong đem hắn đánh thức. Trần Phi ngáp dài đi ra. Vị này là ai vậy? Trần Phi nhìn mỹ nữ ngồi trên ghế sofa hỏi. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. Đây là bạn gái ta, về sau hẳn cũng là người lãnh đạo trực tiếp của anh. Bạn gái ngài? Trần Phi hơi hơi suy nghĩ, thế nhưng không chút do dự buông một cái quỳ xuống. Bái kiến thánh chủ. Sự tích của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù thánh chủ thánh giáo hắn cũng nghe qua không ít, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy bản nhân thánh chủ. Việc này nếu đặt ở trước kia, với thân phận của hắn, chỉ là tư cách tới gần Hạng Trù đều không có, càng đừng nghĩ được nói chuyện phiếm gì. Hạng Trù lại cũng không để cho Trần Phi đứng lên, trên người nàng toát ra một cỗ khí chất của người lãnh đạo. Hạng Trù lúc trước vốn là địa vị cực cao, giờ phút này nhìn Trần Phi liền hỏi. Người chính là Trần Phi, giáo chủ Bạch Dương giáo sao? Vâng. Trần Phi vội vàng gật đầu. Được, nếu ngươi muốn Hiểu Phong báo thù cho ngươi, như vậy cũng phải lấy ra một chút thành ý đi. Hạng Trù nói. Trần Phi đáp lời. Đương nhiên, chỉ cần Lâm thiếu chủ giúp ta báo thù, ta liền đem Bạch Dương giáo tặng cho Lâm thiếu chủ. Giờ phút này Trần Phi cố liền gọi Lâm Hiểu Phong như cách xưng hô trước kia ở thánh giáo. Chúng ta muốn không phải Bạch Dương giáo này, hơn nữa thân phận hai người chúng ta người cũng rõ ràng, không có khả năng đi tới bên ngoài làm giáo chủ Bạch Dương giáo. Hạng Trù nói. Trần Phi lại không ngốc, giữa cuộc phía trước từng làm giáo chủ Bạch Dương giáo. Hắn lập tức nói. Từ hôm nay trở đi, Trần Phi ta nguyện ý trung thành với thánh chủ Lâm thiếu chủ. Thực tốt. Trên mặt Hạng Trù lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Trần Phi, anh đi ra ngoài một chuyến, xem còn có thể triệu tập những thủ hạ lúc trước hay không. Có thể có bao nhiêu liên mang tới trường đó. Muốn phát triển Bạch Dương giáo, chỉ dựa vào mấy người chúng ta là không thể được. Tâm tình của Trần Phi tức khắc có chút kích động, vội vàng gật đầu. Vâng. Có thể không kích động sao? Cái này hẳn gọi là tái ông mất ngựa, nào biết không phải phúc. Hôm qua Bạch Dương giáo cơ hồ bị Hoàng Phong giáo giết sạch, nhưng trong nháy mắt chính mình liền gặp được người đã từng là thánh chủ thánh giáo cùng với Lâm Hiểu Phong. Trần Phi vội vàng đi ra bên ngoài. Giáo Trần nhịn không được nói. Hai người sẽ không sợ Trần Phi đem tin tức hai người ở chỗ này tiết lộ sao? Đương nhiên sợ, Lâm Hiểu Phong nói. Cho nên mới để cho hắn có cơ hội lần này đơn độc một mình, xem hắn đến cùng có thể tiết lộ ra tôi cùng với Tiểu Chu hay không. Cậu mau chóng đuổi theo quan sát hắn, Lâm Hiểu Phong nói. Tại sao? Giác Trần chỉ vào chính mình, nhìn không được trợn trắng mắt nói. Chuyện tốt không có ta, lại để cho ta làm chân chạy cho những việc vặt này. Bực tức thì bực tức, trong ba người thích hợp nhất đi theo dõi cũng chỉ có Giác Trần. Hắn bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Lâm Hiểu Phong quay sang nhìn Hạng Trù nói. Từ thật xa lại đây thật vất vả. Hạng Trù suy tư cái gì nói ra. Vất vả không cần nói tới, dù sao so với những ngày buồn chán ở trên Long Hồ Sơn thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo nàng nói. Nói trở về, cậu chuẩn bị phát triển Bạch Dương giáo như thế nào? Lâm Hiểu Phong lúng túng nói. Mình đối với phát triển ma giáo cơ hồ là rốt đặc cán mài, câu hỏi mình nào biết. Hạng Trù cầm trong tay một cây bút chỉ, suy nghĩ một chút nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, có hai loại phương hướng phát triển. Một loại đó là làm đầu chắc đấy, chậm rãi xây dựng thế lực, và một loại khác chính là làm cấp tốc. Lâm Hiểu Phong hỏi, làm đầu chắc đấy là phương pháp như thế nào? Làm cấp tốc lại là làm sao? Hiện giờ tuyệt đại đa số những ma giáo lớn đều là làm đầu chắc đấy phát triển mà đến. Tỉ như Thánh giáo, Thánh kim giáo đều là như thế. Như vậy chỗ tốt là rõ ràng, căn cơ được củng cố, nội tình đủ. Nhưng khuyết điểm là thời gian sẽ rất lâu. Nếu thật sự dựa theo phương pháp làm đầu chắc đấy mà phát triển, ít nhất cũng phải 2-3 năm thời gian mới có thể làm ra một ma giáo nhị lưu. Hơn nữa, ở trong những ma giáo nhị lưu cũng chỉ có thể xếp hàng ở cuối cùng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không được, thời gian lâu như vậy, không nói đến giữa Trảo Yêu Cục cùng với Thánh giáo khi nào bắt đầu chiến tranh. Hà Kính Phong kia biến thành thiên ma cũng chỉ còn lại 1-2 năm thời gian. Một khi Hà Kính Phong trở thành thiên ma, chắc chắn sẽ tới tìm mình. Hạng Chu cười nói. Như thế nào? Đối với chính mình không tự tin như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này không quan hệ đến tự tin hay không tự tin. Nếu như là đơn đả độc đấu, mình đương nhiên là không sợ Hà Kính Phong. Mặc dù hắn biến thành thiên ma, ở trong tay hắn, bảo mệnh ít nhất không ngại. Chủ yếu là Hà Kính Phong không chỉ là thiên ma, sau lưng hắn còn có thế lực nhân thủ khổng lồ của Thánh giáo. Đến lúc đó, Hà Kính Phong cộng với thế lực của Thánh giáo, Lâm Hiểu Phong sao có thể là đối thủ? Cho nên hắn lúc này mới muốn xây dựng một cỗ thế lực. Tuy không dám nói sẽ xây dựng được một tổ chức khổng lồ như Thánh giáo, nhưng tốt xấu gì cũng phải có tiêu chuẩn của một ma giáo nhị lưu. Đến lúc đó, khi Hà Kính Phong đánh úp lại, chính mình có thể có trợ giúp. Hạ Chu nói. Làm phương pháp cấp tốc, tỉ như Chiêu Phật giáo của phiên giới, chính là làm phương pháp cấp tốc. Còn có Hoàng Phong giáo như cậu nói, cũng là như thế. Những ma giáo đó đều là nhanh chóng thâu tóm thế lực khác để mở rộng nhân thủ của chính mình. Hạng Chu mày nhăn lại. Loại thế lực này nhìn như nhiều người, nhưng thật sự cùng thế lực lớn chiến đấu, không nói đến chiến lược đối ngoại, chính là bên trong cũng là có rất nhiều vấn đề. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới phiên giới lúc trước. Không phải chính là như vậy sao? Lúc trước, thời điểm cướp đoạt cuốn cổ Phật, Chiêu Phật giáo của phiên giới thế lực khổng lồ như thế, nhưng lại sử dụng không được bao nhiêu người. Ngược lại, chỉ dẫn theo mười mấy tâm phúc của mình đi vào di tích tòa xa cổ quốc. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, liền hỏi. Chậm rãi phát triển, thời gian không đủ. Phát triển nhanh, nội tình lại không đủ. Thế lực như vậy thành lập lên có thể có tác dụng sao? Đương nhiên là có. Tiếp theo, nàng đắc ý nói. Yên tâm, lúc trước Thánh giáo lớn như vậy, mình đều có thể quản được. Phát triển một cái Bạch Dương giáo, mặc dù là phát triển nhanh chóng, mình cũng có thể tận lực làm cho nó sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Hạng Chu lúc này đương nhiên cũng không thể quá mức đả kích nhiệt tình của Lâm Hiểu Phong đối với việc này. Rốt cuộc thành lập một thế lực thuộc về chính mình, đây là việc tất yếu phải làm. Lâm Hiểu Phong nói. Như vậy xem ra lại làm cho cậu thật ủy khuất. Đường đường đã từng là thánh chủ, thuộc hạ hiện tại liền chỉ có một người. Có thể được Hạng Chu cai quản Bạch Dương giáo làm cho Lâm Hiểu Phong yên tâm không ít. Bỗng nhiên, Trần Phi cùng Giác Trần còn có Trấn Phong vội vàng từ bên ngoài chạy trở về. Trên mặt ba người đều là thần sắc nôn nóng. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn về thần sắc sốt ruột của ba người, ý thức được khẳng định là có việc gì không tốt. Quả nhiên, Trấn Phong sắc mặt xanh mét nói. Lưu Thương bị Đông Sát bắt đi rồi. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên chụp ở trên bàn, đứng lên. Điểm chết sao? Hàn Chu lại bình tĩnh hơn một ít, đặt tay ở trên vai của Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng vỗ một chút an ủi. Đừng có gấp, Trấn Phong ca, sao lại thế này? Nàng hỏi. Mới vừa phát sinh, tên Đông Sát kia cũng là to gan lớn mật, thế nhưng dám trực tiếp đến tổ điều tra thần quái bắt người. Trấn Phong đạo nhân nói. Lưu Thương dù sao cũng công tác ở tổ điều tra thần quái. Đồng sát mang theo vài người tiến vào cục cảnh sát, thế nhưng trực tiếp trói Lưu Thương lại rời đi. Thủ hạ của phòng cục trưởng bị người khác trói, hắn không có chút nào phản ứng sao? Lâm Hiểu Phong trầm giọng hỏi. Trấn Phong nói. Phong cục trưởng thực phẫn nộ, đã phái ra không ít cảnh sát bắt đầu tìm tòi vị trí của đám người đông sát kia. Giác Trần nhịn không được hỏi. Đông sát tại sao lại đi bắt Lưu Thương vậy? Giác Trần sau khi tỉnh rượu lại, đương nhiên đã nghe Trấn Phong kể về sự tình đêm hôm qua. Hẳn là nhớ kỹ bộ dáng của Lưu Thương, tra ra thân phận của Lưu Thương rồi. Trấn Phong đạo nhân nói. Lưu Thương đi làm ở tổ điều tra thần quái Thành Đô, cũng coi như là người trong giới âm dương. Người của Hoàng Phong giáo nhận ra thân phận của Lưu Thương, tìm tới cửa cũng không có gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Đi, tìm Đông Sát đi. Cậu muốn đi tìm ở đâu? Hạng Chu nói. Ngày hôm qua người đánh Đông Sát là cậu. Đông Sát bắt Lưu Thương khẳng định cũng là vì muốn tìm ra cậu. Trấn Phong gật đầu. Không sai, mặc dù cậu không tìm Đông Sát, hắn cũng sẽ phái người liên hệ với cậu. Mới vừa dứt lời, di động của Lâm Hiểu Phong liền vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, đúng là số điện thoại của Lưu Thương gọi tới. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, đầu kia chuyển đến thanh âm của Đông Sát. Tiểu tử, bằng hữu này của ngươi đang ở trên tay ta, ta làm việc rất có quy củ. Ngươi kính ta một bước, ta kính người một trường. Nhưng nếu như người khác lại dám ị phân và nước tiểu lên người của ta, với tính cách này của ta, phải giết cả nhà người đó. Người muốn thế nào? Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh băng hỏi. Hoặc là chính người băm một bàn tay đưa lại đây cho ta, hoặc là ta lên băm đầu bằng hữu này của ngươi đưa qua cho ngươi. Thanh âm của Đông Sát chứa đầy oán khí nói. Chính ngươi chọn đi. Nếu đổi làm trước đây, Lâm Hiểu Phong chỉ sợ đã bị Đông Sát uy hiếp hoặc là tức giận mắng hắn một trận. Nhưng những việc mà Lâm Hiểu Phong đã trải qua làm cho hắn trưởng thành rất nhiều. Ta động thủ đánh ngươi là ta không đúng, lấy bằng hữu của ta uy hiếp, việc này liền không thú vị. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Đông Sát cười phá lên. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Mẹ nó, không phải ngươi có thể đánh được 10 người sao? 11 giờ tối hôm nay, trên cao ốc Đông Tân, tới nơi này gặp bằng hữu của ngươi. Nhớ rõ, phải tới một mình. Nói xong, bên kia cắt đứt điện thoại. Nói như thế nào? Ánh mắt của Trấn Phong nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Hắn bảo tôi buổi tối hôm nay đến cao ốc Đông Tân lãnh người. Lâm Hiểu Phong buông di động. Trần Phi ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo. Không thể đi. Cao ốc Đông Tân là đại bản doanh của Hoàng Phong giáo bọn họ. Đi vào trong đó khẳng định mất mạng không thể tồn tại ra ngoài. Giác Trần trừng hắn một cái. Miệng quạ đen, ngươi không biết nói một chút dễ nghe sao? Cậu thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi Hạng Chu. Hạng Chu nhíu mày, qua một hồi mới nói. Cứ đi như vậy đích xác thực không sáng suốt, nhưng nếu không đi, dựa theo tính tình của những người này, Lưu Thương khẳng định sẽ không toàn mạng. Nghe được điều này, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong hiện lên một tia tàn khốc. Từ khi trải qua việc của Hoàng Mập Lâm Sâm, Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy những bằng hữu của mình bị người khác làm hại. Hơn nữa, việc này vẫn là bởi vì chính mình gây ra. Lâm Hiểu Phong kiên quyết nói. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, tôi khẳng định muốn đi. Hạ Chu liền biết tính cách của Lâm Hiểu Phong ngăn trở không được hắn. Được rồi, trong tay yêu quái như đại thụ yêu, cậu đều có thể sống sót. Một kẻ hèn Hoàng Phong giáo sẽ không ngăn được cậu. Chính mình cẩn thận một chút là được. Trên mặt Hạng Chu lộ ra tươi cười. Mặc dù biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng Hạng Chu minh bạch nàng cũng chỉ có thể cổ vũ cho Lâm Hiểu Phong. Dù sao đó cũng là tổng bộ của một ma giáo. Thời gian từng chút trôi qua, thượng mau lên đến 10:30 tối. Lâm Hiểu Phong cũng không chuẩn bị mang theo những người khác, hắn đi một mình ngược lại càng dễ dàng từ trong cao ốc Đông Tân xung phong liều chết ra tới. Tình huống hiện tại của hắn chính là mang theo càng nhiều người chỉ sợ ngược lại sẽ liên lụy chính mình. Sau khi nhìn Lâm Hiểu Phong ra cửa, Trần Phi ngồi ở trên ghế sofa nói. Lâm thiếu chủ đi như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Hạng Chu tự tin gật đầu. Hắn là ai? Chỉ huy chiến đấu mãng xà nhân gian, chém đầu đại thụ yêu, càng là ở trong bao nhiêu người của thánh giáo như vậy, giết chết Hà Kính Phong, một kẻ hèn hoàng phong giáo mà thôi, không đáng ngại. Trần Phi nghe thế cũng là có chút tin tưởng. Đối với việc này, hắn không khỏi ảo tưởng những ngày về sau của chính mình. Phải biết rằng đi theo Hạng Chủ, so với trước kia hắn chỉ là giáo chủ ma giáo Tam Lưu, có tiền đồ hơn nhiều. Cao ốc Đông Tân ở vào Tam Hoàn Thành Đô, là một tòa cao ốc cao tới 30 tầng lầu. Tòa cao ốc này là một sản nghiệp trước đây của Phong giáo. Sau khi Phong giáo phân liệt, nơi này liền thuộc về Hoàng Phong giáo. Tầng cao nhất của cao ốc Đông Tân toàn bộ làm thành một gian văn phòng. Toàn bộ văn phòng vô cùng xa hoa, nơi này thậm chí còn có sân gôn, bể bơi, xây dựng không khác gì một hoàng cung. Một bộ sofa sang trọng được đặt ở tại đây. Nơi này đang ngồi một nam trung niên mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, thoạt nhìn từ gầy yếu cho người ta một loại cảm giác thường sạch sẽ. Hắn mang theo mắt kính, ăn mặc một thân tây trang màu đen, lịch sự văn nhã, càng là có phong độ của người có tri thức. Người này tên là Hồng Thiên Tín, là trưởng lão trước đây của Phong giáo. Đương nhiên, tuy là trưởng lão, nhưng Hồng Thiên Tín lúc trước tư lịch cũng không sâu, thuộc về một trong những trưởng lão không có quyền thế. Theo Phong giáo biến đổi lớn, Hồng Thiên Tín bắt được cơ hội, lập tức mượn sức nhân mã phía dưới. Sau khi phân liệt, Hoàng Phong giáo càng là ở toàn bộ Tứ Xuyên đều thuộc về thế lực ma giáo cường đại nhất. Hơn nữa, về sau có hy vọng trở thành ma giáo nhị lưu. Hồng Thiên Tín trong tay cầm ly rượu vang đỏ, bên cạnh còn có một trung niên mập mạp, hình xăm cả người, tràn đầy cơ bắp. Người này tên là Hồng Thiên Trấn, là em họ của Hồng Thiên Tín, cũng chính là nhân vật số 2 của Hoàng Phong giáo. Hồng giáo chủ, Hồng phó giáo chủ, người nọ sẽ đến đây sớm thôi, còn phải phiền nhị vị phái người bắt lấy hắn. Đồng Sát cúi đầu khom lưng ở bên cạnh, hướng hai người này nói. Đừng nhìn hắn là nhân vật số 3 trong Hoàng Phong giáo, nếu đi ra ngoài thật là uy phong đến cực điểm. Nhưng Đồng Sát trong lòng minh bạch, chính mình có thể có được địa vị, tất cả đều là bởi vì hai huynh đệ Đồng Thiên Tín cân nhắc chính mình. Tại trước mặt hai người này phải ra vẻ đáng thương, ở bên ngoài mới có thể thể hiện uy phong. Hồng Thiên Tín nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hắn nói. Người nọ thực sự có lợi hại như ngươi nói vậy không? Đem mười mấy người các ngươi đều đánh ngã sao? Thủ đoạn của Đồng Sát, Hồng Thiên Tín cũng rõ ràng. Nếu không, Đồng Sát chỉ dựa vào Ninh Bờ, làm sao có thể ngồi vào vị trí hiện giờ? Đồng Sát vẫn là thực sự có một ít bản lĩnh. Sau khi Hồng Thiên Tín nghe xong chuyện này, không khỏi có chút tâm tư thu nạp Lâm Hiểu Phong. Cao thủ như vậy không phải chính là nhân tài mà hiện giờ Hoàng Phong giáo đang thiếu sao? Đồng Sát gật đầu nói. Thật là ta tính, những thủ hạ đó của ta các ngài cũng rõ ràng, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2, không mấy người bất tài. Kết quả cùng nhau lên, thế nhưng đều bị tên kia đánh bay. Hồng Thiên Trấn liếc mắt nhìn Đồng Sát một cái, hắn nói. Nhưng người nói gia hỏa lợi hại như vậy, nếu như đến cao ốc chúng ta, chẳng phải là chọc phiền toái cho Hoàng Phong giáo chúng ta sao? Hơn nữa, đấu cùng với gia hỏa này đối với Hoàng Phong giáo chúng ta có chỗ gì tốt? Hồng Thiên Trấn nhìn thẳng vào Đồng Sát hỏi. Đồng Sát trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Việc này ta đại diện cho Hoàng Phong giáo, tiểu tử kia biết thân phận ta còn dám đánh ta, đây không phải là khinh thường Hoàng Phong giáo chúng ta sao? Ta đem hắn bước lại đây cũng không phải hoàn toàn là vì tâm tư của riêng mình, mà là vì Hoàng Phong giáo chúng ta. Hồng Thiên Trấn khinh bỉ nói. Nói một hồi, ngươi làm như vậy ngược lại là vì Hoàng Phong giáo tốt hơn sao? Hồng Thiên Trấn đối với Đồng Sát vẫn luôn không có ấn tượng gì quá tốt, cũng chỉ là đại ca mình thưởng thức hắn mà thôi. Hồng Thiên Tín nói. Đợi lát nữa người tới, người cũng nhìn một chút, có cơ hội liền thu nạp. Rốt cuộc hiện tại đại cục còn chưa có định ra, càng là cao thủ càng phải yêu cầu kết giao. Đồng Sát vội vàng gật đầu. Được được. Những đáp ứng này xuống dưới lại không phải tư vị tốt gì. Với bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong kia, sau khi tiến vào Hoàng Phong giáo, chỉ sợ địa vị so với chính mình sẽ cao hơn nhiều. Đến lúc đó, chẳng phải là bị tên đó khinh dễ hay sao? Khi ba người còn đang thương nghị, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo gió màu đen từ ngoài cửa đi đến. Ngươi là ai? Hồng Thiên Tín nhìn người xa lạ này bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra hoang mang. Tại sao ngươi đi lên? Đồng sát xóa một chút đứng lên. Tại trong tòa nhà này, hắn đã an bài không ít người, đặc biệt là lối vào cao ốc, đã an bài vô số người, còn có tà trận. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong vừa tiến vào cao ốc, lập tức liền sẽ bị vô số người vây công. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong thế nhưng cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động, tới tầng cao nhất của tòa cao ốc, đi tới trước mặt bọn họ. Những người phía dưới của các người, ý thức phòng vệ thật đúng là kém. Ta tùy tiện tìm cái cửa sau liền có thể vào được. Lâm Hiểu Phong cười ha hà đi đến trên sofa ngồi xuống. Tiếp theo, cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn, đổ cho mình một ly rượu. Trước khi hắn tới, hắn cũng ở trong miệng của Trần Phi biết được tầng cao nhất của tòa cao ốc này, đó chính là nơi dành cho các cao tầng của Hoàng Phong giáo. Hắn lười đấu cùng với những người phía dưới đó, liền trực tiếp đến nơi này. Ngươi muốn thế nào? Đồng sát sắc mặt âm trầm. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm rượu vang đỏ, gật gật đầu. Rượu không tệ lắm. Thế Lâm Hiểu Phong không trả lời mình, thái độ đem chính mình không để vào mắt. Đồng sát tức đến muốn chết, hắn không thể xông lên liều mạng cùng với Lâm Hiểu Phong. Hồng Thiên Tín mở miệng nói. Đồng sát, đừng xúc động. Người này có thể lặng yên không một tiếng động đến chỗ chúng ta, quả nhiên là cao thủ. Đối với cao thủ cần phải có thái độ đối với cao thủ. Tiếp theo, Hồng Thiên Tín đối với Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Tại hạ Hồng Thiên Tín, không biết xưng hô như thế nào. Trương Linh Phong. Lâm Hiểu Phong biện ra một cái tên. Thì ra là Trương tiên sinh. Hồng Thiên Tín gật gật đầu nói. Nếu rượu không tồi, vậy uống nhiều một chút. Còn muốn ăn cái gì, ta lập tức để người phía dưới đưa tới. Miễn, rượu là không tồi, nhưng người không thích hợp, ta không uống. Ta uống rượu nhận người. Lâm Hiểu Phong nói. Hồng Thiên Trấn vỗ bàn quá lớn. Họ Trương, ngươi có ý tứ gì? Chậm đã. Hồng Thiên Tín kéo lại tay của Hồng Thiên Trấn. Đã sớm nghe nói đại danh Trương Linh Phong tiên sinh, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp mặt. Thiên Trấn, khách khí một chút cho ta. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Tiếp theo, lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như nói bừa một cái tên này. Thế nhưng, trong Trào Yêu Cục, xác thật có người này. Phía trước chính mình cùng với Hoàng Mập, thậm chí còn phá hỏng lốp xe của Trương Linh Phong kia. Hồng Thiên Trấn thường nghe lời của Hồng Thiên Tín, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Việc về Đông Sát, ta đã nghe hắn nói qua. Mâu thuẫn của người cùng hắn không tính là cái gì. Người đem Trần Phi giao ra đây, mọi người coi như là không đánh không quen nhau. Hồng Thiên Tín cười ha hà nói. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hồng Thiên Tín nói. Hồng tiên sinh, có phải ông còn quên chuyện gì hay không? Bằng hữu của ta còn đang ở trong tay các ông. Hồng Thiên Tín cười ha hà nhìn thoáng qua Đồng Sát. Có chuyện này sao? Đồng Sát nhìn đến sắc mặt của Hồng Thiên Tín, lập tức lắc đầu. Không có. Ngươi xem, chúng ta không bắt bằng hữu của ngươi. Hồng Thiên Tín cười nói. Hắn tươi cười, thậm chí mang theo một tia ý vị trào phúng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay một chút. Hồng tiên sinh lại đang muốn chơi ta sao? Hồng Thiên Tín mở tay ra. Ta nói bắt bằng hiếu của người, đó chính là bắt. Ta nói không có bắt, người cũng không có làm gì được ta. Tiếp theo, hắn đứng lên, chỉ vào dưới chân mình nói. Đây là cao ốc Đông Tân, là địa bàn của Hoàng Phong giáo chúng ta. Một thành viên Trảo Yêu Cục như ngươi tới, mở miệng liền muốn đòi người. Việc này có chút không thích hợp. Ngay từ đầu, Hồng Thiên Tín còn ôm một chút tâm tư thu nạp cao thủ này. Nhưng sau khi biết được tên là Trương Linh Phong, liền đánh mất ý niệm này. Trương Linh Phong là người của Trảo Yêu Cục, cũng không phải chính là mình nói dăm ba câu liền có thể mượn sức được. Ta một hai muốn đòi người thì sao? Lâm Hiểu Phong nhìn ba người ở đây nói. thứ cho ta nói thẳng, ba người các người không phải là đối thủ của ta. Hồng Thiên Tín gật gật đầu. Không sai, ta đích xác không phải đối thủ của ngươi. Tiếp theo, Hồng Thiên Tín lấy ra một thanh trùy thủ, để ở trên ngực của mình, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, tự tin nói với Lâm Hiểu Phong. Vậy ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Giết ta, ngươi cũng không thể ra khỏi cao ốc Đông Tân này. Bằng hữu của ngươi cũng sẽ bị chết thực thảm. Hồng Thiên Tín tràn ngập tự tin. Chuyện về Trương Linh Phong, hắn nghe nói không ít. Đây là một người năng tình nặng nghĩa, hơn nữa là người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm mình bị thương. Thế nhưng nếu thật sự là gia hỏa Trương Linh Phong kia, có lẽ sẽ không động thủ đối với hắn. Nhưng hắn đã đoán sai, đây không phải là Trương Linh Phong mà là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đích xác không dám giết hắn, rốt cuộc hắn còn chưa biết Lưu Thương ở chỗ nào. Nếu thật sự giết gia hỏa này, chỉ sợ Lưu Thương sẽ phải chết. Bất quá, Lâm Hiểu Phong đoạt lấy chùy thủ, đâm thẳng vào đùi của Hồng Thiên Tín một nhát. Xì một tiếng, máu tươi chảy ra. Đau đớn kịch liệt làm cho Hồng Thiên Tín nhìn không được kêu thảm một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Linh Phong thật sự sẽ đả thương chính mình. Người không sợ ta sẽ giết bằng hữu của người sao? Hồng Thiên Tín mới vừa nói xong, lại là một đao đâm tới trên đùi hắn. Anh! Giáo chủ! Hồng Thiên Chấn cùng với đồng sát xông lên muốn cứu người. Lâm Hiểu Phong đã ra hài cước, hai người này bay trở về, đập vào trên bàn trà, đem bàn trà bằng kính vỡ tan. Hai người giãy giụa đứng lên, trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra nụ cười tà mị. Hồng Thiên Tín đúng không? Gọi điện thoại để thủ hạ của người giết bằng hữu của ta, ta cũng sẽ lập tức thọc cho người thành tổ ong vò vẽ. Người cho rằng ta không dám sao? Hồng Thiên Tín mồ hôi đầy đầu, lại là một đao thọc tới. Mau lên, thông báo người phía dưới, giết hắn đi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào Hồng Thiên Tín. Lúc này, trong lòng của Hồng Thiên Tín cũng là rét lạnh. Hắn nhìn ra sát ý trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong. Nếu chính mình dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ lập tức bị hắn giết chết. Người... Hồng Thiên Tín hít một hơi thật sâu. Xem như người lợi hại. Hồng Thiên Tín cũng không dám đánh cuộc. Mạng của Lưu Thường sao có thể so sánh cùng tính mạng của chính mình. Gọi người đeo huynh đệ của ta đưa lên xe taxi bên kia đường. Lâm Hiểu Phong đi vào trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Làm theo. Hồng Thiên Tín nhắm mắt lại nói với Đồng Sát. Việc này Hồng Thiên Tín hận không thể đem Đồng Sát lột ra. Mẹ nó, làm hắn phải chịu đau khổ này, tự nhiên cho phải loại người tàn nhẫn này làm gì. Đồng Sát nào còn dám có ý kiến gì, vội vàng lấy ra di động phân phó phía dưới. Nhìn Lưu Thương ở dưới lầu được đưa vào trên xe taxi, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động gọi qua cho Lưu Thương. Alo, cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Thương ở đầu bên kia điện thoại có chút suy yếu nói. Không, không có việc gì. Đi cục cảnh sát, đến chỗ của phòng cục trưởng, để cho hắn phái đội đặc cảnh đem cậu bảo vệ lại. Chờ đến nơi rồi gọi điện thoại lại nói cho tôi. Cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong cười ha hà, cầm chùy thủ ngồi vào trên ghế sofa. Các người cũng đừng ngồi như vậy, tới tiếp tục uống rượu. Nếu không, trước tiên cầm máu cho đại ca ta đã. Hồng Thiên Chấn mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong lại là một đao thọc tới trên đùi của Hồng Thiên Tín. Yên tâm, đại lão gia, chút máu như vậy không chết được. Hồng Thiên Tín đau đến độ sắp ngất đi rồi, hắn cắn răng chịu đựng. Rót rượu. Lâm Hiểu Phong hướng Đồng Sát nói. Đồng Sát nhìn thoáng qua Hồng Thiên Tín. Hồng Thiên Tín bề ngoài lịch sự văn nhã, đã đau đến mức có chút điên cuồng. Nhìn qua gia hỏa gây chuyện này, nổi giận mắng. Rót rượu đi, nhìn ta làm gì? Muốn để cho ta đi rót rượu sao? Hay là người muốn ta nhận thêm mấy đao? Vương bát đản. Vâng vâng. Đồng Sát vội vàng rót rượu cho Lâm Hiểu Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.